Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2335. Chương 2335. Tân ẩn thân trận bàn mà Bạch Vũ Triết đang đào sau mười mấy ngày, liền bắt đầu đầu nhập cái khác công việc. Hắn muốn thử một chút, cái này hồng phù huyết ngọc hiệu quả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái đồ chơi này đừng nói Thiết Tháp chưa từng gặp qua, liền ngay cả sống hai đời hắn đều không có thử qua. Hồng phù huyết ngọc tại Mê Xuyên đại lục cơ hồ đều nhanh muốn tuyệt chủng. Bạch Vũ Triết cũng chỉ là ở kiếp trước thời điểm nhìn thấy qua một lần. Đầu tiên, hắn dùng chính mình đan hỏa tiến hành hòa tan, luyện chế, thậm chí đều dùng tới Cửu Long Đỉnh. Tại khắc họa trận văn thời điểm, Cửu Long Đỉnh cũng là có thể dùng đến. Kiện thần khí này, kia là có thể luyện đan lại có thể đúc khí. Chỉ bất quá đúc khí, vẫn là cần đúc khí đài đến phối hợp. Chỉ là sau cùng trình tự đặt ở Cửu Long Đỉnh hình thành mà thôi. Như thế hiệu quả sẽ mạnh không ít. Cho nên, Bạch Vũ Triết ngay cả trận văn đều không cần tự tay đi khắc chế. Đi qua hai ngày thời gian, một cái trận bàn trong Cửu Long Đỉnh hình thành. Hắn luyện chế chính là ẩn thân trận bàn. Hơn nữa còn là mới loại kia, là Độc Long Tôn giả nghiên cứu ra được. Bạch Vũ Triết muốn thử xem, dùng trên đời tốt nhất vật liệu đến luyện chế ẩn thân trận bàn, đến cùng có thể đạt tới trình độ gì? Trận bàn lấy ra, Bạch Vũ Triết nắm trong tay, sau đó lập tức mở ra, tự mình đi cẩn thận cảm thụ. Cảm giác so trước đó muốn càng thêm bí ẩn. Loại trạng thái này phía dưới, cho dù là bán thần cấp cường giả, đoán chừng đều rất khó coi được đi ra. Bạch Vũ Triết cẩn thận cảm ứng tự thân tình huống, ẩn tàng càng thêm triệt để. Mặc dù trước đó cũng coi như rất triệt để, nhưng là nếu như tu vi đủ cao, hoặc là trận pháp phương diện tạo nghệ đủ mạnh, cẩn thận chăm chú nhìn là có thể nhìn ra một số mánh khóe. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết vững tin tuyệt đối nhìn không ra. Sau đó, hắn thử nghiệm đi lại, không ngừng tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền đã vượt qua trước đó trận bàn sử dụng cực hạn. Trước đó trận bàn đạt tới loại tốc độ này sau đó, đã sẽ lộ ra rất rõ ràng trận pháp ba động, mà bây giờ sẽ không. Y nguyên rất hoàn mỹ. Bạch Vũ Triết hưng phấn trong lòng, không khỏi lần nữa tăng tốc độ. Tại không thi triển Long Du Thiên Hạ tình huống phía dưới, loại tốc độ này hầu như đều sắp là cực hạn của hắn. Mà mới ẩn thân trận bàn cũng rốt cục xuất hiện ba động, nhưng vẫn là so sánh yếu ớt. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết đem hiệu quả nói cho những người khác. Tất cả mọi người rất phấn chấn. Thứ này không hổ là bày trận tốt nhất vật liệu, hiệu quả thực tế là không tầm thường. Độc Long Tôn giả tự tay luyện chế cái kia trận bàn đều căn bản không đạt được cái hiệu quả này. Đây chính là tài liệu vấn đề. Sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục luyện chế loại này trận bàn, đến thời điểm dự định trong tay mỗi người có một cái. Về phần Thông Thiên Tháp bên kia, vậy liền sau này hãy nói. Tiểu tử, Bạch Tiểu Hữu, loại này trận bàn có thể hay không cho ta cũng luyện chế một cái a? Lục Vũ Thần Ưng một bên cố gắng tại đào lấy ra đá, một bên dùng lấy lòng ngữ khí cùng Bạch Vũ Triết thương lượng. Nó biết Bạch Vũ Triết có quyết định này sau đó, so với trước kia muốn dùng công nhiều, tốc độ tăng tốc không ít. Ngay từ đầu tùy tùng Bạch Vũ Triết thời điểm, nó liền rất có ý nghĩ, nhất định muốn làm một cái ẩn thân trận bàn kia mà. Hiện tại thế mà xuất hiện tốt hơn, cái này khiến Lục Vũ Thần Ưng nóng mắt không thôi. Nếu để cho ngươi dùng, kia tài liệu hao phí thực tế quá lớn, nếu không, trước kia cái kia trước hết cho ngươi đi. Ngươi cũng đã biết, đây chính là ta khế ước đồng bạn đồ vật, bất quá ngươi phải thật tốt biểu hiện, bằng không, ta khế ước đồng bạn cũng còn muốn dùng. Bạch Vũ Triết nói như thế, Điển hình tại nghiền ép Lục Vũ Thần Ưng lượng công việc. Lục Vũ Thần Ưng nghe xong sau đó, một mặt không tình nguyện, bất quá nó vẫn là thỏa hiệp. Chim ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Lại nói phía trước kia cái kỳ thật cũng rất tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN